Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 376, mau nhìn xem ngươi câu đi lên cái gì. Canh, 2, Tửu Nhi thấp thoáng đoán được, Bernardino có thể biết Tửu Nhi có năng lực gì. Có thể cách không thông báo đến Trung Kỳ, tuy hắn không có đoán được cụ thể là cái gì con đường, phương pháp gì. Nhưng lúc trước tập kích Tửu Nhi, cầm linh hồn của nàng nhổ ra, hiển nhiên chính là định để cho nàng cầu viện, mà không có ý định cùng nàng phát sinh chiến đấu. Nguyên lai như thế, cần trục truyền chi thư là Trung Kỳ đồ vật sao? Như vậy e rằng tại bị hỏi cần trục truyền chi thư trong chớp mắt. Không, không đúng, bởi vì Tửu Nhi đích xác không biết vật kia là cái gì. Trong trí nhớ của nàng cũng hẳn là lục soát không đến. Cho nên nhất định là ở trước đó, đối phương tìm tới cửa lúc trước, đã biết được chính mình là Trung Kỳ người hầu. Nhưng ở Noe Vương Đô trong, đến từ đông lạnh nước càng ít nhất có mấy cái người. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là mình? Nghĩ tới đây, Tửu Nhi đột nhiên một cái giật mình. Trong nội tâm nàng đột nhiên nổi lên một cái hình ảnh. Kia là mình tại Tử Tước trước phủ thời điểm. Vì Trung Kỳ ngăn cản công kích cũng gần chết thời điểm. Trung Kỳ điện hạ xông lại. Vô cùng ân cần mà bi thống ôm lấy chính mình. Cũng đem mình cho đương trường dao động chết rồi. Mặc dù mình nội tâm cảm giác một màn này quả thực là đen lịch sử. Người chơi khác chắc hẳn cũng hiểu được vô cùng buồn cười. Nhưng theo Salvatore, đây có lẽ là làm cho người tương đối cảm động một màn. Bernardino cho rằng Trung Kỳ thích chính mình. Hắn còn biết người chơi giữa có viễn trình liên lạc thủ đoạn. Đồng thời rõ ràng biết Trung Kỳ có được cần trục truyền chi thư. Nhưng hắn không biết cái gì là người chơi. Cũng không biết địa cầu là cái gì. Càng không biết thân phận của bọn hắn. Cùng với bọn họ cùng Trung Kỳ quan hệ. Tửu Nhi trong nội tâm mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Cho nên, tình báo của hắn nguyên chỉ có thể là Salvatore. Tuy Bernardino mất đi bộ phận cải biến tâm trí năng lực, nhưng hắn khẳng định trả lại lưu lại có một ít đánh cắp ký ức thủ đoạn, hoặc là nhận thức người nào, từ Salvatore chỗ đó trộm đi một bộ phận tin tức. Hơn nữa Bernardino tất nhiên không có được Trà Long tỉnh ký ức. Lúc ấy hắn rõ ràng cùng Trà Long tỉnh gặp thoáng qua. Không, không đúng, Tửu Nhi kịp phản ứng. Lúc ấy Bernardino tiến đến đồ thư quán, hẳn phải là vì mượn cơ hội tiếp xúc Trà Long tỉnh. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn đánh cắp ký ức đã thất bại. Là vì cái kia lớn lên giống Harry Potter áo bào hồng vu sư sao? Có thể hắn là lúc nào? Cùng Salvatore tiếp xúc đây này. Không cần suy nghĩ quá nhiều. Ngươi còn là nghỉ ngơi một chút a, lão nhân đối Tửu Nhi liếc qua. Thuận miệng nói, chung quy chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đại tiểu thư, Tửu Nhi từ những lời này, lại đoán được một cái tin tức Bernardino có thể thấy được mình tại suy nghĩ. Lại không nhìn thấy nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng đây là Tửu Nhi có thể suy nghĩ cuối cùng một chuyện. Tửu Nhi cảm giác được rõ ràng. Chính mình suy nghĩ tốc độ bị vật gì áp chế. Phi thường mãnh liệt lười biếng cảm giác tập kích chạy lên não. Để cho suy nghĩ của nàng dần dần bị thả không. Loại này buồn ngủ cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Tửu Nhi suy nghĩ tốc độ dần dần bắt đầu thay đổi chậm. Thậm chí liền ngay cả ánh mắt chuyển động tốc độ cũng dần dần thay đổi chậm. Nàng như cụ có thể thấy được đồ vật xung quanh. Cũng có thể nghe thấy hết thảy. Có thể giống như là mỏi mệt đến cực hạn đồng dạng. Không muốn nhìn cũng không muốn đi nghe. Lại càng là không muốn đi suy nghĩ. Giống như là tư duy bị vật gì đông kết đồng dạng. Rất nhanh, Tửu Nhi liền thời gian khái niệm cũng bị cùng nhau đông kết. Nàng cũng không biết cụ thể đi qua bao lâu. Nhưng ở nàng giống như vừa tỉnh ngủ. Còn chưa hoàn toàn khôi phục thanh lúc tỉnh lại. Bên tai liền dĩ nhiên đã nghe được Trung Kỳ kia vững vàng mà trong trẻo thiếu niên âm thanh tuyến. Các hạ. Người ý định đối với người của ta làm cái gì? Không được qua đây a Trung Kỳ. Đây là cạm bẫy Tửu Nhi trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Trong đầu trước tiên liền trồi lên ý nghĩ như vậy. nhưng nàng sau một khắc lại cảm nhận được trên người mình truyền đến một hồi kỳ dị ấm áp cảm giác. Giống như là mơ mơ màng màng ở giữa bị đổi lại bị nướng nóng lên áo. Để cho nàng huyết dịch lưu thông. Rất nhanh Thanh tỉnh lại. Đừng lo, một chỗ có ta ở đây. Trung Kỳ làm cho người an tâm thanh âm tại Tửu Nhi trước người nhẹ nhàng vang. Lên, huyết dịch lưu thông. Ta không phải là linh hồn trạng thái sao? Tửu Nhi mở mắt, lại thấy được mình đã từ bị khống chế lấy linh hồn trạng thái hạ thoát thân. Một lần nữa phục sinh cũng khôi phục thân thể, mà trên người nàng đang khoác lên Trung Kỳ hắc sắc bóp ra áo khoác. Hình thể của nàng cùng Trung Kỳ không có gì quá lớn khác nhau, bởi vậy cũng sẽ không hiển tiểu. Đây là Trung Kỳ cùng giấy cơ dạo phố thời điểm, bị giấy cơ cưỡng ép mua rất nhiều quần áo mới nhất. Trung Quy bây giờ thiên khí dần dần tiết trời ấm lại. Trung Kỳ mặc nữa lúc trước quần áo mùa đông cũng có chút nóng lên. Cứ việc Trung Kỳ bản thân không quá quan tâm, nhưng mà giấy cơ quản tương đối nghiêm, thậm chí mua vẫn là theo Liên Hợp Vương quốc bên kia nhập khẩu đại bài tử. Trung Quy Liên Hợp Vương quốc bên kia là gia ông địa bàn, Noe bên này chuyên gia thiết kế thời trang, nhất định là không bằng bên kia trình độ cao, nhưng nơi này dù sao cũng là vương đô, đi thông dưới mặt đất liên bang này một trạm trung truyền, có thể đến sở hữu quốc gia tàu điện ngầm. Để cho nước khác đặc sản cũng có thể tại vương đô mua được. Đương nhiên, giá cả khẳng định phải cao hơn vài lần không chỉ. Tuy kiến thiết tàu điện ngầm, phát minh hơi nước khí cầu lúc ban đầu mục đích, cũng là vì vượt trên quốc gia vận chuyển siêu phàm giả. Nhưng ở hòa bình niên đại, cũng không có nhiều như vậy siêu phàm giả cần muốn ly khai lãnh thổ một nước. Rất nhanh những cái này kỹ thuật liền cũng bị dùng cho thương nghiệp. Dành tài phú, cứ việc còn không có hoàn toàn dân dụng, thế nhưng cũng chỉ là cân nhắc đến thành phẩm đắt đỏ. Khách nhân thân phận tôn quý, lo lắng có bụng dạ khó lường người trà trộn vào, mà không phải là trên nguyên tắc không cho phép dân dụng, mà phổ cập nhất công dụng, chính là chính thức mua sắm nước khác đặc sản, sau đó lại bán cho dân chúng mà căn cứ vào loại công dụng này. Hiện tại Liên Hợp Vương quốc bên kia đã bắt đầu tu kiến trên mặt đất đường sắt. Đúng vậy, trong thế giới này trước tiên là có dưới mặt đất đường sắt, mới bắt đầu dần dần có trên mặt đất đường sắt. Đây là nhu cầu quyết định thị trường. Tỉnh chưa? Trung Kỳ hai tay lũng ở Tửu Nhi trên người áo khoác cổ áo, phòng ngừa nó trượt xuống. Hắn trên người mình thì ăn mặc màu xám nhạt cao cổ áo lông. Hắn đối với trong mắt vẫn mang có một chút hoang mang mê mang Tửu Nhi nhẹ giọng ra lệnh. Tỉnh trước hết mặc quần áo vào, tránh cảm lạnh, ngoặc kép chấm chấm. Tửu Nhi sợ run một cái chớp mắt, mới kịp phản ứng, tuy đã thuận lợi phục sinh, thoát khỏi Bernardino khống chế, có thể trong cơ thể nàng vẫn lưu lại có sâu hàn khí tức. Để cho nàng cảm giác chính mình nội tạng có chút nhịn không được, nàng vội vàng tiếp nhận tay. Níu lại Trung Kỳ khoác trên vai ở trên người mình áo khoác. Nâng lên cánh tay xuyên đi vào. Ở trong quá trình này, nàng cùng Trung Kỳ tay đụng vào nhau. Nhất thời bị hù một cái giật mình. Ngón tay hướng về sau co rút. Trung Kỳ cười cười, thu hồi tay quay người rời đi. Mà lúc này Tửu Nhi mới kịp phản ứng. Có chút hối hận không kịp. Nàng vừa mới hẳn là thuận thế bắt lấy Trung Kỳ tay. Không đúng, hẳn là nhắc nhở Trung Kỳ thoát đi. Này, trong, Tửu Nhi lúc này mới vừa phản ứng kịp. Vì cái gì Trung Kỳ không có chịu công kích? Luôn không có khả năng Bernardino thật sự liền chỉ là muốn gặp một chút Trung Kỳ mà thôi à. Nàng có chút nghi hoặc hướng lúc trước cái hướng kia nhìn lại. Tửu Nhi con mắt nhất thời vi chặt lại. Đây là... cái gì? Chỉ thấy tất cả cửa ngõ cũng bị rậm rạp chằng chịt màu sắc rực rỡ, bút ngấn, sở che kín. Như là chiến tranh tình báo trong phim tia hồng ngoại cạm bẫy dày đặc hồng sắc sợi tơ. Tại kiến trúc cùng kiến trúc giữa liên kết, một mực lan tràn đến mấy thước trên cao. Mờ nhạt sắc mực in phản xạ thái dương hào quang. Treo trệ tại không, như là hồ phách ngưng trệ lấy trong đó bao hàm sở hữu vật thể. Đông kết trong đó thời gian, mà thuần bạch sắc bút sáp màu dấu vết, ở trong hư không không ngừng hiển hiện, hay là trường kiếm, hay là dây thòng lọng, hay là lồng giam, mà mỗi một đạo bút sáp màu dấu vết rơi xuống, cũng có thể thấy được một cái linh hồn bị cứ thế đốt thành lập bạch sắc liệt diễm đốt cháy hầu như không còn, hay là bị thuần bạch sắc bằng gỗ lồng giam trói buộc. Đến Yube Nabdino bản thân, toàn thân cao thấp đã quấn đầy vô số thật nhỏ, lóe ra ánh sáng nhạt ngân sắc xiềng xích. Những xiềng xích đó chỉ vẹn vẹn có ngón út kích thước, dài ngắn không đồng nhất từ hư không thò ra. Phần cuối là hiện ra ánh sáng nhạt ba văn, vô số ba văn giữa sản sinh kỳ dị cộng minh, nối thành một mảnh, đưa hắn hoàn toàn phong ấn tại trong đó. Mà đứng tại trung kỳ trước mặt là một vị có xinh đẹp ngân sắc trưởng tán phát thiếu nữ trẻ tuổi. Nàng không tính long giác cũng ước chừng có 1m75 cao. Lấy nữ sĩ tiêu chuẩn mà nói cao có chút quá mức. Nhưng nàng cao gầy thân hình cùng mỹ lệ dáng người cũng không hề khiến nó hiển lộ kỳ quái. Ngược lại tản mát ra một cỗ nghiêm nghị khí tràng. Tửu Nhi vẻn vẹn từ bóng lưng liền có thể phán đoán. Nàng nhìn qua nhiều nhất bất quá hơn 20 tuổi. Trước người của nàng lơ lửng một khối bàn vẽ, mà tay trái khe hở bên trong kẹp lấy 4 chi bút vẽ. Tay phải thì một mực sao tại bạch sắc trường phong y trong túi. Ồ, Bernardino không phải là tại lưỡi câu trung kỳ sao? Nữ nhân này là ai? Tửu Nhi trong nội tâm toát ra cảnh giác ý niệm trong đầu. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.